Chương 506, âm sát chi công. Gặp qua rất nhiều công chúa, cũng đã gặp rất nhiều mỹ nhân, lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ long tộc công chúa. Đều nói long nữ hữu tình, một khi động tình, có thể để nam nhân sống mơ mơ màng màng, không chiếm được nô. Tạ Vân Phi không biết truyền ngôn là thật là giả, nhưng là vạn thánh công chúa nằm tại vân sàng bên trên tư thái, rõ ràng có một loại sức hấp dẫn, để cho người ta nhịn không được làm cái kia khách quý. Hết lần này tới lần khác nàng không có tận lực biểu lộ loại tâm tình này, không có chọn run, ám chỉ các loại đê đẳng nhất thủ đoạn, vẹn vẹn chính là tùy ý nằm lấy, một tay chống đỡ đầu, liền có để cho người ta tiến lên xúc động. Xinh đẹp không gì sánh được Tạ Vân Phi ở trong lòng lần nữa tán thưởng, nhưng đây đều là bản năng phản ứng, không thể không nói vạn thánh công chúa rất mỹ lệ, thế nhưng là cái này cùng bản thần tăng có quan hệ gì đâu, nương môn này là tử địch lao bà. Đó chính là tử địch của mình. Nương môn này là cái phá hại, bản thần tăng lại càng không có cái gì hào hứng. Liền xem như thoát khỏi sạch đứng tại bản thần tăng trước mặt, sợ cũng không có cái gì suy nghĩ khác. Lại nói, liền xem như long nữ, có thể cùng Tây Hải ma ngang thái tử so sánh sao tứ hải bên trong, độc nhất vô nhị nữ chiến thần, mùi vị đó, Tạ Vân Phi lại nhìn vạn thánh công chúa, đã biến thành một loại nào đó thưởng thức. Tựa như là nhìn qua rất dùng nhiều đóa. Dù là thấy qua xinh đẹp nhất, coi ngươi nhìn thấy một loại khác phong tình, cũng sẽ dừng lại thưởng thức. Không có cái khác tâm tư, chỉ là mỹ lệ sự vật, tự nhiên muốn thưởng thức nha. Tạ Vân Phi hít mắt, nói, công chúa đêm khuya đến đây, không biết có chuyện gì vạn thánh công chúa chống đỡ mép giường, từ từ ngồi xuống, hỏi, thánh tăng nên biết thiếp thân tới đây vì cái gì vừa rồi nghe công chúa thanh nhầm cho bên ngoài êm thai, không biết có thể hay không hát vang một khúc. Tạ Vân Phi lần nữa vô sỉ hỏi. Để cho ta ca hát sao? Vạn thánh công chúa không rõ cái này đáng chết con lư ai cho cờ, đến cùng chơi hoa chiêu gì, nàng thế nhưng là nhìn hai người bọn họ từ lầu một bắt đầu quét dọn, lúc ấy cho rằng bọn họ tốc độ, sợ là muốn 3 ngày mới có thể quét đến tầng thứ 24, cho nên, nàng cứ yên tâm ngủ mở giấc. Kết quả, nàng chưa kịp ngủ ngon, lại phát hiện hai người kia thế mà quét đến tầng thứ 23. Cái này khiến vạn thánh công chúa khiếp sợ không thôi. Bởi vì đây cơ hội là khó mà hoàn thành sự tình, nhưng là nàng cũng không có bối rối, mà là dựa theo nàng thiết tưởng dẫn đạo đây hết thảy. Chỉ là, cái này con lư ai cho cờ hiện tại muốn để chính mình ca hát hôn đả này muốn làm gì? Vạn thánh công chúa thần sắc nghi hoặc, Tạ Vân Phi gặp nàng đề phòng, lộ ra một cái buông lỏng dáng tươi cười, muốn hát liền hát, chỉ là nghe được công chúa thanh âm, liền muốn lấy nếu là hát một bài mà nói, chắc chắn là thiên nữ tán hoa đồng dạng. Dễ nghe ghê gớm. Nữ nhân đều là ưa thích bị tán dương, nhất là bị người tiếng khen ngợi âm êm tai. Vạn thánh công chúa vẫn tương đối đắc ý, nàng nghĩ nghĩ, nói ra, muốn hát liền hát, ngài nói thật tốt, nếu tối nay vô sự, ta liền nhỏ hát một khúc, quyền đương gặp mặt chi lễ tốt. Nàng nói chuyện, đưa tay một chiêu, trước mắt biến ra một khung đàn tranh, đã bị bố trí tốt, khanh phát dây cung mở đầu, vạn thánh công chúa cao cao giơ cánh tay lên, sau đó hai tay buông xuống. Nhanh chóng búng ra đứng lên, lập tức linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, giống như sơn cốc gú lan, cao cổ thanh âm phảng phất ngự phong ở trên trời đám mây du động. Đàn tranh thanh âm bắt đầu, giống nhau nước suối len keng, hoặc như cưỡi ngựa giao động linh, không thể không nói, nàng dư âm dài ngắn khống chế hoàn toàn tốt. Sau đó, đàn tranh thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới, biến thành một loại thấp giọng nghẹn ngào. Tạ Vân Phi lông mày giơ lên, bởi vì vạn thánh công chúa môi son khẽ mở. Một đạo thanh âm thanh lệ hát đi ra, dần dần càng hát càng cao, đống nhiên mấy cái trồng âm về sau, lại bách chuyển thiên hồi, nên hợp với đàn tranh thanh âm, mỹ miều không thôi. Tạ Vân Phi từ từ nhắm mắt lại, đắm chìm tại tuyệt vời này trong thanh âm, tại Tạ Vân Phi bên người, Ngao Ngọc thì thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm vạn thánh công chúa. Nàng đối với vạn thánh công chúa cực kỳ không thì cơ hở, bởi vì vạn thánh công chúa sừng rồng mang theo vài phần hôn tạp sắc. Điều này đại biểu lấy trong cơ thể của nàng, chân long chi huyết, cũng không thuần túy, Bích Ba Đàm nàng nghe nói qua, tựa hồ có một cái long chi gia tộc, bất quá cùng bốn hải long tộc liên quan kém xa. Nếu không cũng sẽ không chọn rể dị tộc, chẳng phải là phá bản tộc huyết mạch. Đương nhiên, đây là người khác sự tình, Ngao Ngọc cũng sẽ không can thiệp. Đúng lúc này, vạn thánh công chúa đột nhiên hai tay một sai, từ đàn tranh bên trên thông qua một đạo âm sát. Chính là hướng phía Ngao Ngọc giết đi qua. Ba đạo mạnh nhất âm, đều trên không trung hóa hình, phân biệt chạy về phía Ngao Ngọc đầu, ngực, hạ thân ba cái chí mạng vị trí. Vạn Thánh công chúa nguyên bản bình hòa dung nhan, QNZ tại thời khắc này, trở nên dữ tợn, phảng phất rắn độc rốt cục mở ra nàng trung cực vũ khí. Tạ Vân Phi mắt vẫn nhắm như cũ, ba đạo ngân giết còn không có tới gần Ngao Ngọc, liền bị một vòng trong suốt Phật quang chống lại, sau đó tan rã không còn, giống như là ba viên tảng đá ném vào trong nước, vẹn vẹn tạo nên một vòng gợn sóng mà thôi. Vẫn chưa từ bỏ ý định Vạn Thánh công chúa hai tay bỗng nhiên đè lại đàn tranh, hai tay như điện, lần nữa công ra mấy chục lần, mà lại uy thế so với vừa nãy cao hơn bên trên mười mấy lần. Ngao Ngọc xinh đẹp con mắt, từ từ nhiều duệ sắc, nhìn về phía Vạn Thánh công chúa càng phát bất thiện, nhưng là nàng không hề động, cứ như vậy nhìn xem Vạn Thánh công chúa công kích, hướng phía chính mình chuốt xuống tới. Tại không lớn trong không gian, nhiều như vậy âm sát, căn bản tránh cũng không thể tránh, hoặc là nói, Ngao Ngọc căn bản cũng không có nghĩ tới tránh lui. Lại một lần nữa, một vòng màu vàng nhạt Phật quang tại Ngao Ngọc trước người ba bước xa vị trí hiện ra, không có đem âm sát bắn ngược, mà là trực tiếp tăng dã. Chỉ cần âm sát đụng chạm lấy Phật quang, tựa như là cùng nó hòa làm một thể. Ngao Ngọc cũng không sợ những này âm sát, liền xem như dựa vào chính nàng, nàng một tay đều có thể bóp nát bọn chúng, nhưng là sư phụ Phật quang, hiển nhiên sẽ không cho nữ nhân kia một điểm cơ hội. Tạ Vân Phi từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là gặp mặt sẽ đưa lên tất sát công kích. Tạ Vân Phi lạnh lùng nói, nam nhân của ngươi không ngoi đầu lên, để cho ngươi ra mặt, thật sự cho rằng bẩn tăng không dám giết nữ nhân sao? Chỉ bằng ngươi con lư ai cho cờ? Vạn Thánh công chúa đột nhiên đứng dậy, nếu như ngươi là năm đó quang mang vạn trượng kim thiền tử, đừng bảo là gặp ngươi, ta sẽ chủ động so để cho ngươi ngàn vạn giảm. Nhưng là bây giờ, ngươi thì tính là cái gì? Một kẻ vô dụng phàm nhân, tối nay, không cần nhà ta phu quân tới đây. Đường Tam Tạng, chỉ cần ngươi giao ra Ngao Ngọc, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi mảy may.